vợ lên bảng cho thầy. Chương 5, sống chung, gocchuyenaudio.com. Khi nhận ra tình cảnh trước mắt, Oanh Mai vội vã thu về hai dòng nước mắt mà hướng về phía ông Hưng và bà Hoa Ba. Mi chị ẹ, tại sao hai người lại có thể đối xử với như thế, con là con gái của hai người cơ mà. Hoa Hoa, nhìn cô con gái duy nhất khóc đến thương tâm, vợ chồng ông Hưng cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng xét cho cùng ông cũng chỉ thực hiện lời hứa của mình, hơn nữa đây chưa hẳn đã là việc xấu. Ông tin vào con mắt nhìn người của mình, có lẽ chàng thanh niên này sẽ mang lại hạnh phúc cho con gái mình. Chắc con nên đi thay đồ đã, rồi nói chuyện. Nói rồi Bập Hoa đưa cho cô con gái bộ đồ bà đã chuẩn bị sẵn. Hoa, sự thực thì hiện tại cô mới chú ý đến bản thân hiện tại, nên dừng việc khóc lóc lại và ngoan ngoãn đi thay đồ. Sau khi thay đồ xong, khi bước ra ngoài, Oanh Mai thấy mọi người đã ngồi chuẩn bị sẵn sàng, và chỉ chờ cô đến để tuyên án tử hình. Ngồi xuống đi Mai, bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc. Bà Như mở lời, có lẽ chưa bao giờ mami của mình lại nghiêm túc đến thế nên Hoàng Nam có chút buồn cười. Nhưng kịp kìm hãm lại, mà nghiêm túc lắng nghe, anh cần một lời giải thích. Bây giờ ta sẽ kể lý do chúng ta làm như vậy với các con. Trước hết, nói về chuyện năm xưa ba của Nam đã cứu ba Mai trong một lần bị thương. Hai người đã hứa hôn cho hai đứa, mặc dù biết hiện tại các con cũng không muốn tin hay là thực hiện những lời hứa của người già chúng ta, nhưng với thế hệ của bọn ta, lời hứa là thứ quý giá nhất dành cho nhau. Và hiện tại theo lời hứa, đúng 15 năm sau, từ ngày đó chúng ta thực hiện theo lời hứa. Xin lỗi hai đứa, nhưng đây là cách duy nhất để gắn hai đứa lại với nhau. Hơn nữa ta cũng già rồi, thực cũng muốn có cháu bế bồng như người ta. Vậy nên mong hai đứa thông cảm cho mấy ông bà già này. Nói xong bà Hoa liền chấm chấm nước mắt, nhưng hiện tại con còn đang học, tại sao không thể để sau khi con học xong chứ? Mai thắc mắc, ngày đó chỉ nghĩ 15 năm sau con cũng đến tuổi đôi mươi nên gả ra ngoài được, ta không nghĩ đến hiện tại lại đến nhanh như vậy, nhưng đã là quân nhân ta không thể nuốt lời. Cuối cùng ông Hưng cũng lên tiếng. Câu chuyện càng thêm dài, và không khí cũng dần trở lại bình thường, chỉ là có một con người vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Và để ngừng việc kéo câu chuyện đi xa thực tế của mọi người, Hoàng Nam lên tiếng, vậy hiện tại con phải làm sao? Mọi người chợt thức tỉnh sau câu nói của Nam, bây giờ bọn ta sẽ tùy vào quyết định của hai đứa, chỉ là thủ tục không thể thiếu là đăng ký kết hôn, còn nếu anh Mai ngại với bạn bè, thì vịch tổ chức có thể chờ con ra trường. Ông Tuấn, ba Nam hiện tại mới lên tiếng. Nhưng một câu này liền có dáng vóc của một người quyết đoán trên thương trường nhiều năm. Một câu liền an bài mọi việc, nếu như lời ông nói thì hai người trẻ liền có thể quyết định được gì đây, được con đồng ý, một câu của Năm liền khiến tất cả mọi người trong phòng ngạc nhiên. Vợ chồng bà Như không tin vào những gì mình nghe thấy, chỉ là đứa con trai ương bướng này chưa bao giờ nghe lời như vậy. Lý do là gì chứ? Nhưng vấn đề là kết quả mà hai người mong muốn, vì vậy cũng không ai nói thêm. Về phần Oanh Mai, khi cô định lên tiếng phản, liền bị một ánh nhìn cảnh cáo của bà Hoa. Nên chỉ có thể im lặng mà ra về. Đã có sự chuẩn bị sẵn nên bốn vị phụ huynh không quá khó khăn để chuẩn bị thủ tục đăng ký cho hai người, và mọi thứ chóng vánh. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc họ trở về nhà. gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Mai lại tới muộn, và vẫn là tiết chuyên ngành, nhưng cô không bị phạt, điều này khiến cho Nhi hết sức ngạc nhiên. Nhưng nhìn Mai có vẻ mệt mỏi nên cô không cố gượng hỏi. 8. Hết giờ tại căng tin trường, Mai, sao nay nhìn bổ mệt mỏi vậy? Im lặng, và kết thúc cuộc trò chuyện cũng chỉ là Nhi đọc thoại, còn phía Mai, nửa chữ cũng không tiếp thu, bởi lẽ cô còn bận đuổi theo suy nghĩ hôm nay cô sẽ phải chuyển tới sống cùng với tên thầy giáo đáng ghét kia. 2.00 PM, một chiếc xe bóng loáng đã rợi dưới cổng nhà Mai, và người trong xe cũng đang trầm tư suy nghĩ. Mặt khác trên nhà, Oanh Mai cũng đang đau khổ chia tay ngôi nhà gắn bó mấy chục năm của mình. 8. Một tiếng sau, chuyến xe khởi hành đến địa điểm. Gió là một căn biệt thự xa hoa. Chỉ lát sau, oa, đẹp thật. Oanh Mai mau chóng bị sự xa hoa của căn nhà thu hút. Cô liền quên đi là mình đang muốn làm mặt lạnh. Ngay sau đó cô bước tới phòng rộng rãi, đẹp đẽ nhất và an tọa trên giường. Tôi muốn ở phòng này. Oanh Mai ngước ánh mắt ngây thơ nhìn tên sói xám đang đứng ở cửa phòng. Trong nháy mắt trên khóe môi Hoàng Nam vương ý cười. Em có thể ở đó, nếu em muốn. Oa, thật sao? Oanh Mai nghe thấy lời này bèn vui vẻ. Nhưng đó chỉ là câu đầu tiên, đó là phòng của tôi. Một câu này, anh liền nhìn cô đầy ý vị nụ cười trên môi càng đậm. Tên biến thái. Một câu này của anh làm cô có chút ngượng ngùng, mặt không tự chủ được mà nhiễm một tầng phấn hồng, gì ai thèm anh đi mà ở tôi cũng không cần. Nói rồi cô kéo vali ra ngoài, ánh mắt mang theo vài phần tiếc nuối. nhìn bóng dáng cô nhóc tiến về phía phòng của Rick, anh liền than không ổn. Nhưng không kịp, cô đã mở cửa. Wow, thật đáng yêu quá đi. Oanh Mai lên tiếng, Hoàng Nam ngạc nhiên nhìn một màn hòa hợp giữa người và chó. Rick của anh luôn tấn công người lạ, chỉ là, tại sao cô, dù sao đây cũng là chuyện tốt, anh càng đỡ mệt mỏi. Anh tên biến thái này, ai thèm chứ? Cách chương.